Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 11. Ta nghĩ hắn hoặc là một cái kẻ tái phạm, hoặc là ngay tại xử lý cỗ gặp nguy hiểm tính, cần nhanh nhẹn tính làm việc. Đây là trường kỳ rèn luyện kết quả. Nghe La Viêm Lân, Đỗ Nhược Lan trầm mặc không nói. Người đang suy nghĩ gì? La Viêm Lân hỏi. Không có gì. Thấy nàng không chịu nói, La Viêm Lân cũng không hỏi. Hắn nói, có chuyện còn không có nói cho ngươi. Hách Lượng chết rồi. Ngươi nói cái gì? Đỗ Nhược Lan hô một chút nâng người lên. Động tác quá mạnh, trước mắt một trận hoa mắt. Hắn tại bệnh viện nhảy lầu tự sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong đó còn có khúc chiết. Lúc đầu Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn liền có phải là muốn đối Hách Lượng tiến hành giải phẫu lấy ra hắn trong dạ dày đồ vật cùng giá trị chủ nhiệm lớp sinh ra khác nhau. Vẫn luôn do dự, kết quả có một người ẩn vào bệnh viện đem chủ nhiệm đánh bất tỉnh. Ngụy trang thành hắn đồng ý đối Hách Lượng tiến hành giải phẫu. Hắn đem Hách Lượng đưa vào phòng giải phẫu, đem những người khác quan ở bên ngoài. Không biết hắn đến cùng đối Hách Lượng làm cái gì, đem Hách Lượng dọa đến tinh thần sụp đổ, nhảy lầu bỏ mình. Cái này là chuyện khi nào? Tại chúng ta bị tập kích về sau. La Viêm Lân biết Đỗ Nhược Lan muốn hỏi cái gì, trực tiếp trả lời. Ta tính toán một chút thời gian, tập kích người của chúng ta hoàn toàn có thời gian đang thoát đi về sau chạy đi bệnh viện. Nói, như vậy, hoàn toàn khả năng là cùng một người gây nên. La Viêm Lân gật đầu, điện thoại ta bên trong hỏi thăm qua Lục Tiểu Đường. Nàng nói sau đó hồi tưởng, giả trang chủ nhiệm người cố ý khom lưng, nếu như nâng người lên hẳn là có thể có 1m8. Ta nhìn người tập kích người vóc dáng cũng rất cao, dáng người trên không sai biệt lắm. Đỗ Nhược Lan không nghĩ tới mình mê man chi sau đó phát sinh kinh người như vậy chuyện, vội hỏi, bọn hắn cho Hách Lượng làm kiểm tra thi thể sao? Đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, còn cần ngươi hỗ trợ. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tại Hách Lượng trong dạ dày phát hiện một cái ống nghiệm. Bên trong nhét vào một tấm hình, chụp chính là ban đêm bốn cái ngồi ở trong xe người. Bên trong một cái là Hách Lượng, ba người khác bọn hắn không nhận ra. Muốn để ngươi xem một chút có phải là gặp qua, ngươi không phải tự mình đến Hách Lượng chỗ ấy tiếp xúc qua sao? Có lẽ gặp qua bọn hắn, ta đã biết, Đỗ Nhược Lan nói đứng dậy xuống giường. Ngươi không cần vội như vậy, có thể tại nghỉ một lát. Chỉ cần có hung thủ tin tức ta một phút cũng không thể chờ. Đỗ Nhược Lan, đối tấm gương đơn giản sửa sang lại chuẩn bị đi. Xuyên thấu qua tấm gương phát hiện La Viêm Lân đang nhìn nàng. Nàng mở một câu trò đùa. Ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta đẹp mắt liếc trộm ta đi. Ngươi đa tâm, La Viêm Lân lãnh đạm trả lời. Liền chút mà không được tự nhiên đều không có biểu hiện ra ngoài. Đỗ Nhược Lan có chút tự chuốc nhục nhã. Nàng một thoại hoa thoại hỏi. Ta có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi không có hỏi. Vấn đề gì? Ngươi nói hung thủ che giấu hào hào. Vì cái gì đột nhiên khai thác như thế hành động mạo hiểm đâu? Ngươi không cảm thấy cái này có chút khác thường sao? Chẳng lẽ là chúng ta đột nhiên gặp được hắn hơi kém đem hắn bắt lấy kích thích hắn? Hắn đi bệnh viện hẳn là sớm có dự mưu, có thể xem là đối cảnh sát trêu đùa cùng khiêu chiến. Có chút nhiều lần đạt được hung thủ thỉnh thoảng sẽ làm ra dạng này cả gan làm loạn chuyện. Chỉ là cái gì? Ta lại cảm thấy chúng ta hung thủ có chút không giống bình thường. Hắn làm như vậy càng khiến người ta cảm thấy hắn có mục đích nào đó tính. Ngươi nói là... Hắn hy vọng chúng ta nhìn thấy hắn lưu tại Hách Lượng trong dạ dày manh mối. Là, làm chúng ta chậm chạp do dự. Hắn liền chủ động ra đẩy ta nhóm một thanh. Nếu quả thật là như vậy, hắn liền khẳng định có lấy chúng ta còn không biết ý đồ. Cái gì ý đồ? Ta đây nhưng nghĩ không ra. Ta chỉ là cho ngươi xách một chút đề nghị. Chờ ngươi thấy ảnh chụp lúc nhiều nghĩ tới phương diện này nghĩ. Có lẽ có thể phát hiện cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy tấm hình kia rất kinh ngạc. Cứ việc ảnh chụp là in ấn tại một trang giấy bên trên. Không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là nàng vẫn là cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra Hách Lượng bên cạnh lái xe. Chính là Đinh Thế Kiệt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.